Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc đêm qua chúng tôi đi chợ vừa gặp ma sói. Sư phụ ngạc nhiên hỏi: Ma sói? Dạ đúng là ma sói. Chính mắt con nhìn thấy, chúng vẫn sống và đi lại bình thường. Có điều đôi mắt của chúng lại rất ngây dại. Sư phụ liền giải thích: Vì chúng chỉ còn cái xác bên trong mà ma quỷ trú ngụ. Đôi mắt đó không phải là của sói nữa mà là mắt ma. Thầy Kapang đưa chúng tôi về, hai thầy thì thầm bàn kế để giết bầy ma sói. Trong lúc bản làng đang chìm dần vào giấc ngủ thì tư lộ một cô gái trong bản đang mang thai tháng thứ bảy bị bọn bư môn bắt đi. Chúng xông thẳng vào trong nhà của cô, lôi đi trước mặt của chồng và người thân mình. Mặc những tiếng van xin chửi rủa nhưng chúng vẫn ngang nhiên bắt người. Chồng của tư lộ bị chúng đánh cho bầm dập cả người, anh quằn quại nằm ở dưới sàn đau đớn. Tư lộ ôm bụng hét lớn: Thả tao ra, thả tao ra, thần linh sẽ trừng phạt chúng mày. Tư lộ bị kéo sâu vào trong rừng đến trước mặt của lão thầy tàu, cô liền run rẩy sợ hãi. Trong nhà của lão thầy thờ cúng toàn mấy thứ nhìn gây sợ. Bên kia bức tường, tư lộ nhìn thấy một cô gái bị mổ bụng nằm đó. Toàn thân của cô run lên bần bật vì sợ hãi. Lão thầy cúng quay lại nhìn tư lộ nhếch mép cười: Tới rồi sao? Để mất đứa bé sinh vào giờ âm dương nhưng lại tìm được đứa bé có linh khí cao, xem ra ông trời vẫn giúp ta và bản làng. Tư lộ liền hét lớn: Ông định làm gì mẹ con tôi? Làm gì ư? Đứa bé trong bụng của cô, thần khí của nó rất tốt, ta sẽ dùng đứa bé để tế thần. Chúng mày vật cô ta nằm ngửa ra, cột chân tay cô ta lại. Tư lộ bị chúng nhét rè vào trong miệng, tay chân bị trói chặt, cô chỉ kịp kêu ú ớ ở trong miệng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Chồng của tư lộ là Cram cố gượng dậy sức chạy vào trong bàn báo tin cho già làng. Anh vừa chạy vừa nhăn nhó: Xà ơi, cứu vợ của con. Già làng lom khom bước ra rồi hỏi: Thằng Cram khuya như vậy còn lay hết cái gì, ta không cái bụng đâu nha. Cram nhăn nhó ôm bụng cố gắng trả lời: Già cứu vợ con của con với, thằng Bơ Môn và thằng Bơ Nâm hồi nãy nó tới nhà bắt vợ con đi vào trong rừng rồi. Vừa nói Cram vừa khóc tu tu. Già làng nghe xong thì nói: Nó bắt con tư lộ vào trong rừng làm gì giữa đêm khuya, hay là... Nói đến đây thì ông suy nghĩ một hồi rồi nói: Mày tới nhà thầy Kapang nhờ ông ấy đi cùng, cổ ăn lại già làng cho mời và hẹn nhau ở đầu làng, nhanh lên kẻo không cứu được vợ con của mày đâu. Cram gật đầu vâng dạ liền chạy đi tiếp, cơ thể đầy những vết thương do chúng đánh, nhưng anh vẫn cố chạy qua nhờ thầy Kapang. Đi đến cổng, Cram dừng lại không dám vào sâu trong sân, vì anh biết nhà thầy Kapang nuôi ngải, tự ý vào khác gì tìm đến con đường chết. Cram dừng hai tay lên miệng rồi gọi lớn: thầy Kapang, cứu vợ con. Giờ lần ở bên ngoài cổng nghe tiếng có người gọi, anh liền chạy ra mở cổng. Thế Cram đứng khóc mặt mày bầm tím, giờ lần liền hỏi: Giàng ơi, thằng Cram mày đến đây có việc gì vậy? Mày khóc lóc như là một con nít như vậy sao? Mày vào nói với thầy Kapang dùm tao là già làng mời thầy vào trong rừng với ông ấy một chuyến. Giờ lần thế trời đã khuya, khi nào già làng đi? Ngay bây giờ, nhanh lên. Sơ lần thắc mắc nhìn Cram cũng hoảng hốt, anh lại hỏi thêm cho hiểu chuyện mới vào báo cáo sư phụ: Mày có biết già làng vào trong núi giờ này là để làm gì không? Bộ già làng không biết trong núi có ma sói hay sao? Cram gạt nước mắt rồi nói: Con vợ của tao, con tư lộ ban nãy bị đám bư môn bắt vào trong rừng, nó đang mang thai tháng thứ bảy. Tao vào trong bản tìm già làng cầu cứu thì ông ấy bảo là tao đến nhờ thầy Kapang giúp cho một tay. Sơ lần đã hiểu ra mọi chuyện, anh dặn Cram đứng đây chờ và nhanh chân vào trong nhà gọi lớn: Thầy ơi, không xong rồi, còn tư lộ đã bị lão thầy tàu cho người bắt vào trong rừng rồi. Thầy Kapang đang ngủ nghe vậy thì liền thức dậy, cầm đèn trên tay và đi ra. Mày nói thật chứ? Sơ lần liền gật đầu lia lịa rồi nói: Chồng của con tư lộ đang đứng ở ngoài cổng, nó bảo là già làng hẹn thầy ở đầu làng để vào rừng cứu người. Thầy Kapang suy nghĩ một lát rồi nói với đệ tử: Con mau đi chuẩn bị ít đồ nghề ta cần đem đi theo để phòng thân. Chúng tôi nằm trong phòng đang nghe thấy hết, sư phụ đi ra rồi nói: Để tôi đi cùng ông xin góp chút sức, Tôi e là hắn ta định làm một việc gì đó gây sợ lắm, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.